Có lẽ là yêu, chương 23 yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Istatu dạ gật đầu, đúng thế, em và cậu ấy ở cùng một khu phố, đương nhiên là cùng nhau về nhà. Vệ Khanh dựa nửa người vào thành giường, không vui hỏi. Hai người không cùng trường, sao lại phải đi chung với nhau về nhà? Cô lườm hắn, anh nói gì lạ vậy, vốn nên cùng nhau về nhà, trên đường có gì còn chiếu cố lẫn nhau. Mà đằng nào vé tàu cũng mua rồi, em và cậu ấy cùng ngồi một toa. Xốc chăn lên, xoay lưng về phía hắn nằm xuống. Nhớ tới Lý Minh Thành, không khỏi có chút tổn thương. Người vứt bỏ ta, ngày hôm qua đã không thể lưu lại, lòng ta rối loạn, ngày hôm nay thật nhiều ưu phiền. Cứ như vậy kết thúc im hơi lặng tiếng. Nhớ tới những ngày trước kia, bùi ngùi biết bao. Vệ Khanh thấy cô như vậy, tức giận ôm chặt lấy cô, đột nhiên cắn một nhát vào xương quai xanh còn in rõ dấu răng. Cô đau kêu ra tiếng, mắng. Anh lại lên cơn thần kinh nhà, vừa xoa vừa nhìn, tức giận nói. Anh nhìn xem tím bầm rồi này. Không biết sẽ làm người khác đau à, lại vung khuỷu tay đánh hắn, không chịu bỏ qua. Vệ Khanh vội giơ tay đầu hàng. Vậy em cắn anh lại một lượt là xong, cũng ở chỗ như vậy. Nói xong, kéo cổ áo xuống, làm ra vẻ chấp nhận cho cô xâm lược. Cô vừa tức vừa buồn cười, mắng. Em không phải là cậu, vì sao phải cắn người? Mau mặc vào, cuồng khỏa thân vừa thôi. Cô ám chỉ mắng hắn là cậu, đương nhiên hắn nghe ra được ý tứ đấy, cười mờ ám về phía cô. Vậy anh sẽ cắn em thêm mấy nhát nữa? Chu Dạ hết tránh lại trốn, thở hổn hển cười nói. Vệ Khanh, đừng làm loạn nữa là em giận đó. Vệ Khanh nhéo một cái ở eo cô mới dừng tay lại. Hai người nằm cùng một chỗ, rất thân mật. Chu Dạ gõ gõ trán, nói. Vệ Khanh, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về thôi. Em còn phải về sắp xếp hành lý nữa. Hắn hỏi mấy giờ tàu chạy. Cô nói 9 giờ tối. Hắn xoay người ôm lấy cô, nói. Vậy còn sớm chán, gấp cái gì? Không phải em muốn đi xem Bát Đại Quận sao? Ngày mai anh đưa em đi, đến chiều chúng ta trở về còn thừa thời gian mà. Cô nghe hắn nói như vậy, lại hỏi. Sẽ không trễ giờ tàu chứ? Vệ Khanh bảo đảm, không đâu, em cứ yên tâm. Cô gật đầu, được vậy sáng sớm mai chúng ta đi Bát Đại Quận. Anh nhớ đặt vé máy bay đi nha, cũng đừng quên, chiều mai chúng ta phải trở về Bắc Kinh. Vệ Khanh ôm cô vào ngực không kiên nhẫn nói. Chơi có một ngày, không mệt mỏi à, đi ngủ sớm một chút đi. Chu Dạ ở trong lòng hắn, bình yên ngủ thỉnh thoảng động đậy một chút. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cô, hàng mi dài như cánh bướm cúp xuống, che khuất đôi mắt thông minh bướng bỉnh, cánh mũi tinh tế, đôi môi đỏ hồng, giờ phút này, nhìn thật mê người. Hắn ôm chặt cô thở dài, lúc ngủ thì ngọt ngào dịu dàng như vậy, khác hẳn ngày thường lúc nào cũng tùy hứng hành động, đúng là khiến cho người ta vừa yêu vừa giận. Hắn miết tay qua cánh môi nàng, nhớ tới cụm từ. Mỹ nhân ngủ say cười cười, hôn nhẹ lên môi cô, rồi điều chỉnh tư thế ôm cô say sưa đi vào giấc mộng. Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người đều sảng khoái tinh thần, tỉnh táo gấp trăm lần. Chu Dạ nhìn thời gian không còn sớm, vội đứng dậy thay quần áo. Vệ Khanh cũng tỉnh theo, giữ cô lại, hôn sâu một cái, dày mặt nói. Sớm, giọng nói khàn khàn, vô cùng gợi cảm. Cô sẵn giọng, sáng sớm chưa đánh răng, bần chết được. Nói xong dùng sức lau miệng. Vệ Khanh tức giận lườm cô, đúng là phá hủy hết phong cảnh hữu tình. Hai người rửa mặt xong, Vệ Khanh công khai nắm tay cô xuống lầu ăn sáng. Chu Dạ có chút xấu hổ, nói. Tự em đi được, đi như vậy không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ còn cố hỏi. Có gì không tiện chứ? Tay vẫn đặt lên eo cô, ham muốn giữ lấy 10 phần. 5 lần 7 lượt kháng nghị không hiệu quả, cô đành phải để mặc hắn vừa kéo vừa ôm đi trước mặt mọi người. Hắn còn không sợ thì cô sợ cái gì, dù sao cũng không có người quen. Lái xe đi vào Bát Đại Quận, không khí thanh tịnh đẹp đẽ, phong cảnh tuyệt đẹp, vô cùng sạch sẽ. Ngã tư đường ngang dọc phải trái giao nhau, giống như bàn cờ. Hai bên đường có rất nhiều biệt thự xây theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ, quả là khiến người ta mở mang tầm mắt, tự nhiên nảy sinh cảm giác lãng mạn hoài cổ. Chu Dạ tập trung ngắm nhìn, tâm trí phảng phất đi vào thị trấn châu Âu cổ kính. Vệ Khanh giới thiệu, nơi này chính là địa danh nổi tiếng Bát Đại Quận, không khí trong lành yên tĩnh. Cây cối xanh mướt xum xuê, cỏ thơm tươi đẹp, đặc sắc nhất chính là những hàng cây trên các tuyến đường lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ở đường Thiều Quận trồng toàn bích đào, vào mùa xuân vô cùng đẹp, trời quang mây tạnh cũng không đủ hình dung vẻ đẹp của nó. Còn ở đường Dung Quận trồng toàn loại phong có lá năm cánh, vào mùa thu, ở ngã tư đường đều tràn ngập phong đỏ, cảnh sắc rất lộng lẫy. Chu Dạ vừa nghe, mắt vừa tỏa sáng, một lúc lâu sau thở dài. Ai nha, đáng tiếc đến không đúng mùa, bằng không có thể mở rộng tầm mắt. Vệ Khanh kéo nàng đi bộ trên ngã tư, cười nói. Hiện tại chúng ta đang đi trên đường từ kinh quận, tất cả đều là cây tuyết tùng, bốn mùa xanh mướt, màu xanh tràn trề cũng rất đẹp mà. Chu Dạ thấy ở phía trước có một gốc cây tuyết tùng, cao lớn, cành lá xum xuê, nhìn giống như một cái ô, hình dạng đặc biệt đẹp mắt, vì thế đưa điện thoại cho Vệ Khanh, còn mình thì chạy tới bên gốc cây tạo dáng, rồi lại chạy lại xem ảnh chụp. Hai người đi ra ngoài cũng quên không mang theo máy ảnh. Thỉnh thoảng Vệ Khanh lại nhờ người đi qua đường chụp ảnh hộ, còn mình thì lôi kéo Chu Dạ ra tạo dáng. Hai người lại đi tới bên bờ biển, đứng ở bên vách núi đá đen cao ngất, nhìn bờ cát mênh mông phía xa, sóng biển vỗ bờ, cảnh sắc hay thay đổi, không kịp nhìn, nhưng như thế cũng đã đủ rồi. Đi dưới đường núi hiểm trở, không khí trong lành tươi mát, dường như làn da đều được những cơn gió vuốt ve, khiến cho cơ thể run rẩy. Chu Dạ thở dài, nếu có thể ở đây mỗi ngày thì thật tốt biết bao. Trách không được ngay cả hồ nước cũng nói, ta có một ngôi nhà đẹp hướng về phía mặt biển, xuân về trăm hoa đua nở, cuộc đời chỉ cần như vậy đã là đủ. Vệ Khanh cười, tốt nhất là, sau này anh sẽ mua một ngôi nhà ở đây, khi nào em muốn đến thì đến, chỉ sợ em ở đây lại chán ngấy, ngại nơi này quá yên tĩnh thôi. Cô huých hắn, khẩu khí cũng không nhỏ, cứ làm như đang ở nhà mình ấy. Chờ bao giờ anh mua được nhà rồi hãng nói. Vệ Khanh cười, em cứ chờ mà xem, nơi này phong cảnh tốt như vậy, về sau làm nơi nghỉ dưỡng lão cho chúng ta cũng không tệ. Cô cười mắng, ai thèm ở với anh, chờ em già đi, không chừng nơi này lại đã thay đổi. Chuyện tương lai xa như vậy, hoàn toàn không thể đoán trước. Chu Dạ chưa bao giờ nghĩ viển vông như vậy. Tới gần giữa trưa, Vệ Khanh còn muốn dẫn cô đi tới công viên gần đó chơi một chút, Chu Dạ thúc giục hắn. Không còn sớm nữa, chuyến bay lúc 3 giờ 30 phải không? Chúng ta còn phải về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Khanh cứ chần chừ, còn Chu Dạ thì la hét ầm ĩ, giục hắn về khách sạn thanh toán mọi thủ tục, còn chính mình lại đi siêu thị mua một số loại đặc sản, cứ luôn miệng giục hắn đi nhanh. Vệ Khanh kéo cô lại nói, có gì mà vội chứ, cùng lắm thì bỏ chuyến bay này, đăng ký chuyến kế tiếp là được. Như vậy thì Chu Dạ sẽ không kịp chuyến tàu buổi tối, đây chính là ý muốn trong lòng Vệ Khanh. Đáng tiếc không như mong muốn, dưới sự thúc giục và giám sát của Chu Dạ, hai người vẫn đúng giờ bước lên máy bay. Vệ Khanh ngồi trên chỗ ngồi, dầu dĩ không nói gì, nghĩ thầm, phải tìm được cớ gì để cô không thể đi mới được. Hắn không thể trơ mắt nhìn bạn gái mình cùng với người từng ở trong lòng cô ấy sớm tối ở chung. Thế này thì thể diện của hắn biết bỏ ở chỗ nào. Chu Dạ mở ba lô, xem lại qua những đặc sản làm quà. Nghĩ thầm, lần trước Lâm Phỉ tới Thượng Hải còn mua vòng tay cho cô, lần này tặng cho cô ấy một cái vòng thạch anh coi như là quà đáp lễ. Lục qua lục lại, đột nhiên bối rối, đem tất cả mọi thứ trong ba lô đổ ra. Vệ Khanh vội hỏi cô làm sao vậy, cô sốt ruột nói. Không thấy ví tiền của em, hắn vội nói, em tìm kỹ lại xem, hay để nhầm chỗ. Cô lắc đầu, không đâu, bình thường để ví trong ba lô mà. Vệ Khanh cũng cúi xuống tìm giúp hỏi. Sao có thể lại không thấy chứ? Cô bình tĩnh suy nghĩ, nửa ngày mới vỗ đầu mình. Nhất định rơi trong siêu thị rồi, em còn mở ra trả tiền mà. Ảo não không thôi, dầu dĩ không vui. Vốn là vô cùng vui vẻ, bây giờ nửa chút vui mừng cũng không có, hay ho rồi, vì sao mình lại sơ ý như vậy? Vệ Khanh vội vàng an ủi cô. Bỏ đi coi như chỉ là rủi ro thôi mà. Bên trong có nhiều tiền không? Có mất cái gì quan trọng không? Chu Dạ bày ra vẻ mặt như đưa đám nói, tiền mặt không nhiều lắm, còn có một thẻ ATM. Vệ Khanh vội nói, trong cái rủi có cái may, thẻ ATM về làm lại là được. Được rồi, đừng buồn nữa, nếu không anh cho em tiền bồi thường nhé. Cô trừng mắt lườm hắn, buồn bã nói, nhưng mà vé tàu của em ở trong ví tiền, em sao có thể trở về nhà. Vô cùng sốt ruột, Vệ Khanh vừa nghe, lông mày cong lên vui mừng, lại không dám biểu lộ ra che giấu bằng cách giả vờ ho khan, an ủi cô. Đã mất rồi thì thôi, mua lại là được, về trễ vài ngày cũng không sao, coi như ở lại chơi với anh cũng tốt. Cô rầu rầu nói, nhưng mà em còn tưởng rằng tối nay được về nhà. Hắn vội nói, nhưng mà không phải em đã đánh mất vé tàu rồi sao? Được rồi, đừng buồn nữa, anh đi mua vé cho em được không? Vẻ mặt Chu Dạ đau khổ nói, sao trước khi lên xe em không thể mua vé bổ sung? Dù sao cũng có Lý Minh Thành về chung với em, chắc là cũng không có gì quan trọng phải không? Bạn em từng làm như vậy, hắn vội vàng nói, đương nhiên là không được, em cho rằng là chuyện bình thường ư, bây giờ sắp sang năm mới, tất cả đều chật chỗ kín người, không phải nhà ga nào cũng còn thừa vé tàu, càng đừng nói tới chuyện cho em lên tàu. ngoan, nghe lời anh, qua vài ngày anh đặt vé máy bay cho em về. Cô tránh xa hắn, em cần anh đặt vé máy bay cho em à, đương nhiên là em muốn ngồi tàu lửa về nhà. Lại ngồi cách xa hắn, sinh viên nên có phong cách của sinh viên, có tiền là giỏi sao, cô chẳng thèm coi vào mắt. Vệ Khanh hiểu được tự trọng của cô nổi lên, vội nói. Được, em muốn ngồi cái gì thì ngồi cái đó. Đã là cuối năm, đặt vé không phải chuyện dễ. Anh chỉ muốn giúp em mà thôi, em nhìn em xem, lại tức giận cái gì. Chu Dạ cãi lại, em đâu có giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mất ví nên tâm tình không được tốt. Vệ Khanh dịch gần vào chỗ cô ôm lấy eo cô nói. Nếu không thể về nhà sớm, chi bằng ở lại cùng anh vài ngày. Đúng là sắc tâm không đổi, vẫn còn nghĩ tới chuyện đường ngang lối tắt. Cô đẩy hắn ra, hừ lạnh, ai nói em không về được nhà, đêm nay em càng muốn đi, dựa vào cửa sổ nghĩ cách, hai người xuống máy bay, Chu Dạ vội vàng gọi điện cho Lý Minh Thành. Người đợi lát nữa tới trường đón ta, ta và ngươi cùng đi. Ta làm mất vé tàu rồi, không sao chứ, Lý Minh Thành nói chắc là không sao, dù sao điểm bán vé ở gần đó, mua thêm một vé là được. Vệ Khanh ngồi cạnh nghe bực mình muốn chết nói, em cứ như vậy, vội vã trở về sao? Trong lòng thầm bất mãn, em vội về gặp Lý Minh Thành ư, cô gật đầu. Đương nhiên, suốt một năm qua em không về nhà, nghỉ hè lại ở trường làm thêm, bây giờ rất nhớ nhà. Không biết cha ở nhà có khỏe không? Vệ Khanh nghe ra trong giọng nói cô đậm loại tình cảm tưởng niệm, không thể nói thêm gì nữa. Chỉ lái xe đưa cô về trường, dặn dò cô, đi đường phải cẩn thận nha, đừng để cho trộm cắp theo dõi. Mỗi ngày phải nhớ gọi điện cho anh, có chuyện gì thì phải thông báo sớm cho anh biết. Chờ mấy ngày nữa anh không bận gì, không chừng sẽ tới thăm em. Cô vội từ chối, quá đáng quá, năm mới anh không phải về nhà sao? Đến nhà em làm gì? Hơn nữa, có thể em không có ở nhà, em thường tới nhà cô chú chơi, có khi ở cùng cô qua năm mới. Vệ Khanh bất mãn, sao lại có người như em chứ, anh cũng có làm chuyện gì mờ ám đâu. Chu Dạ vội chuyển chủ đề. Anh lái nhanh chút, bây giờ trời đã tối, em sợ không kịp mất. Lúc về dù sao vẫn còn phải dọn một ít đồ. Hắn, hừ, nói, không nghe nói nhanh một giây không bằng chậm 3 phút sao? Chẳng may xảy ra tai nạn xe cộ thì làm thế nào? Cô lẩm bẩm, em cũng đâu có kêu anh đua xe, chỉ là lái nhanh chút thôi. Em đang vội mà, xe đi tới vòng xuyến đầu thành phố hồi lâu, Chu Dạ vội la lên. Phía trước làm sao vậy? Vì sao không đi nha? Hắn lười biếng nói. Tắc đường, còn phải hỏi nữa sao? Cô đổ mồ hôi, liên tục nhìn giờ, mắng. Bắc Kinh sao lại tắc đường lâu như vậy nha? Không phải được xưng là con đường được thiết kế tối tân nhất nước sao? Lần đầu tiên Vệ Khanh đối với chuyện tắc đường tỏ vẻ hoan nghênh, nghĩ rằng tắc càng lâu càng tốt, tốt nhất tắc tới 9 giờ tối luôn. Tầm khoảng nửa tiếng sau, hàng xe phía trước có dấu hiệu giãn dần ra, Vệ Khanh chán nản. Còn Chu Dạ lại nhẹ nhàng thở phào, vội gọi điện thoại. Lý Minh Thành, ngươi không cần tới trường đón ta, không kịp giờ nữa. Ta đang bị tắc đường, đến nhà ga sẽ tìm ngươi sau, gặp nhau ở đâu đây? Lý Minh Thành nói, ngươi chờ một lát, cùng với Trương Nhiễm Du đứng bên cạnh thảo luận xem gặp mặt ở đâu, một lát sau nói. Nhiễm Du nói, đợi ở phòng chờ trước ga là được, rất dễ tìm. Chu Dạ dừng một chút nhỏ giọng nói, bây giờ ngươi đang ở cùng Trương Nhiễm Du, học tỷ ở chung một chỗ sao? Lý Minh Thành gật đầu. Ừ, cô ấy về cùng chúng ta luôn, mọi người có thể cùng chiếu cố lẫn nhau. Vẫn còn tắc đường sao? Có đến kịp không? Lòng Chu Dạ lạnh lẽo, mặc dù đã biết chuyện Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du là một cặp nhưng chính mắt nhìn thấy, vẫn có chút không thoải mái. Vốn muốn nói nhất định đuổi kịp nhưng nghĩ lại, sửa lời nói. Cũng chưa biết được, trời tối nhanh quá, không biết có kịp hay không? Đến lúc đó nói tiếp, vội vàng cúp máy, Vệ Khanh lắc đầu thở dài, vươn tay nắm chặt tay cô, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới bây giờ vẫn còn thích Lý Minh Thành sao? Cô cúi đầu không nói lời nào. Hắn vuốt xuôi cánh mũi cô, giống như bất mãn nói. Em phải có chút tự giác nha, em là bạn gái anh, không thể thích người khác, nhất định phải thích anh mới được. Cô mắng, nhìn lại mình xem, theo như cách nói của anh là bạn trai em, nhất định anh thích em sao? Vệ Khanh nhìn cô nói, Chu Dạ, anh thực sự thích em nghĩ rằng đối với ai anh cũng quan tâm như vậy sao? Chu Dạ không nói gì, một lúc sau nói, vâng, em biết rồi. Vệ Khanh được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên nói, từ nay về sau em không được quen người khác không thì. Chu Dạ vừa nghe những lời này giống như đe dọa, mất hứng, nổi giận cắt ngang lời hắn, cười lạnh nói. Không thì thế nào, giết cô chắc, Vệ Khanh nhíu mày, không thì anh sẽ ghen. Nói xong hôn lên má cô một cái, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, đành phải mắng hắn nói bậy. Đưa cô tới trước cổng trường, Vệ Khanh nói. Em lên sắp đồ đi, anh đưa em đi tới ga chắc vẫn kịp giờ. Bỗng nhiên Chu Dạ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không vực dậy nổi, lấy điện thoại ra. Lý Minh Thành, hai người đang ở phòng chờ sao? Ta không tới kịp rồi, để hôm sau về vậy. Mà cũng mất vé tàu rồi, nghe người khác nói, ngay cả đi vào sân ga cũng không được. Hai ngày nữa ta cùng bạn học về sau. Lý Minh Thành xách đồ, đầu đầy mồ hôi, thở phì phò nói. Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta vừa hỏi nhân viên nhà ga, không có vé đúng là không lên được, bọn ta đi vào phòng chờ cũng phải kiểm tra vé. Người rất đông, chỗ để đồ rất chật, ngươi đi sau nhớ bảo bạn học giúp nhé, ta cúp máy đây. Cô gật đầu bảo nhớ rồi. Vệ Khanh thấy chuyện ngoài ý muốn, hỏi lại, tối nay không về nhà sao? Cô rầu rĩ gật đầu, vâng, hai ngày nữa về vậy, ngày mai em đi xếp hàng mua vé. Vệ Khanh định nói sẽ mua cho cô, lại sợ cô không vui, đổi lời nói. Vậy mấy ngày nữa ở lại chơi với anh cũng tốt, tốt quá, dù sao cũng không cần vội nữa. Chúng ta ra ngoài ăn tối đi, em muốn ăn gì? Chu Dạ có chút không vui, nói, không muốn ăn gì cả, muốn ăn đồ nhà nấu. Đã hơn một năm cô không được ăn cơm nhà, giờ phút này lại thấy nhớ. Hai ngày sau, Vệ Khanh kéo cô đi dạo phố, cười nói. Hôm nay em có thể thoải mái bắt nạt anh, cơ hội ngàn năm có một nha, qua lần này sẽ không có lần sau đâu. Cô khinh thường, chỉ vào một chuỗi vòng cổ kim cương nói. Em muốn cái này, anh cũng mua cho em sao? Vệ Khanh mở ví ra, chuẩn bị đài thọ. Cô vội vàng kéo A Ứn. Có tiền là lại khoe khoang à, muốn anh mua là anh liền mua sao? Em sẽ không mua, về sau, nhất định em phải có nhiều tiền hơn anh, tương lai lấy tiền mặt đập chết anh. Cô vẫn còn ghi thù chuyện hồi trước Vệ Khanh dùng số tiền lớn bao cô. Vệ Khanh cúi gập người cười, không đứng dậy nổi, ôm eo cô nói. Chu Dạ, sao em lại đáng yêu như vậy? Vậy theo em nói, tương lai em muốn kiếm bao nhiêu tiền để đập chết anh đây? Cũng chỉ có cô dám ăn nói lung tung như vậy. Cô nhíu mày, đập chết anh cũng không dễ nha, lấy vài bao tiền xu là đủ rồi. Dễ dàng kiếm được thôi, một bao không đủ còn có thể đổi thành tiền giấy thôi. Vệ Khanh cất ví đi, xoa đầu cô cười nói. Được rồi, đi thôi, mặc cho em ba hoa, vô cùng thân mật ôm eo cô tâm tình cực tốt. Chu Dạ tiến vào quầy 925 bán đồ trang sức bạc lưu luyến quên về. Nơi này đối với Vệ Khanh chẳng là gì cả, nhưng với Chu Dạ thì vẫn rất quý. Nhìn vòng cổ và lắc tay do dự, Vệ Khanh đề nghị. Nếu không, mua nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra hắn cực kỳ kiên nhẫn, còn đi cùng Chu Dạ tới những nơi thế này. Chu Dạ lắc đầu, nhìn rất đắt nha, em lại không lắm tiền như anh. Vệ Khanh dụ dỗ, đều đẹp cả thôi, anh mua cho em được không? Anh vẫn chưa tặng em gì cả. Cô do dự, hắn lại nói tiếp, chỉ là một chút tâm ý, cũng không phải là cái gì quá đắt đỏ, chẳng lẽ em cũng không thể nhận? Cô vội nói, không phải, anh muốn trả tiền, em có cấm đâu. Đi ra ngoài, cô thẳng thắn nói. Vệ Khanh, em với anh hẹn hò, không cần có quá nhiều vật chất dây dưa. Chỉ là một món quà nhỏ em có thể vui vẻ nhận, nhưng nếu chỉ cần đắt một chút em cũng không dám nhận. Anh có hiểu không? Em hy vọng anh không cần vì em từ chối quà mà không vui, bởi vì khả năng am hiểu giữa hai chúng ta rất kém, nên em nghĩ cứ nói rõ ràng thì tốt hơn. Cởi mở chính là điều kiện đầu tiên đưa tới hạnh phúc, Chu Dạ làm rất tốt. Cô có chuyện gì đều nói thẳng, không để chính mình bị tổn thương, cũng không hy vọng khiến hắn không vui. Ngay cả hẹn hò, cũng giữ trong lòng sự trong sáng vô tư. Vệ Khanh gật đầu, gõ trán cô một cái. Lúc đầu có chút không vui, bởi vì em từ chối anh, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng, giờ thì hết rồi. Nào, đưa tay đây. Cô hỏi hắn muốn làm gì, hắn lại ra vẻ thần bí nói. Em cứ đưa tay ra là được. Chu Dạ tò mò, chẳng lẽ anh muốn xem bói chỉ tay? Anh xem tương lai em sau này có giàu sang phú quý không? Vệ Khanh vỗ ngực nói. Có anh ở đây, em còn lo cái gì? Sẽ cho em cả một đời vinh hoa phú quý luôn. Chu Dạ, phi, một tiếng, dựa vào anh á, còn không bằng dựa vào chính mình, nói không chừng một ngày nào đó em giành được giải thưởng 500 vạn. Đến lúc đó, được ủng hộ rầm rồ, phong cảnh đó. Chính là mơ mộng hão huyền, nói hưu nói vượn thẳng đến khi phát hiện ngón tay bị kéo ra, có một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái. Cô có chút giật mình, hỏi, ở đâu ra vậy, muốn tháo ra xem, Vệ Khanh giữ lại, nói, vừa rồi mua ở cửa hàng kia, nói là nhẫn đôi, có rất nhiều sinh viên đều đeo. Em không được tháo ra, đỡ phải đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt xem anh trừng phạt em thế nào. Chu Dạ gào lên, anh ngậm máu phun người. Em đâu có, nhưng mà anh đấy, em cảnh cáo anh trước nha, mặc kệ trước kia anh như thế nào, bây giờ nếu đã là bạn trai em, phải ngoan ngoãn cho em. Anh còn dám trốn em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chúng ta chia tay. Vệ Khanh rất xấu hổ, hắn chưa từng bị cô gái nào nói như vậy, vội nói. Được rồi, anh cũng đeo là được. Vì thế ngón áp út bên tay trái của Vệ Khanh thiếu gia lừng lẫy đã bị một cái nhẫn bạc rẻ tiền chụp vào, hơn nữa, còn không biết có phải là bạc nguyên chất hay không. Chu Dạ không cho phép hắn tháo ra, đe dọa, anh mà dám tháo ra em cũng không đeo, không chịu thua thiệt, Vệ Khanh đúng là mua dây buộc mình. Chu Dạ đứng xếp hàng mấy ngày vẫn không mua được vé tàu, buồn bực không thôi. Càng gần cuối năm, Vệ Khanh cũng rảnh rỗi hơn, liền dỗ Chu Dạ. Anh có công việc phải đi tới chỗ em một chuyến, nếu vé tàu khó mua như vậy, sân bay lại bị tuyết bao phủ, không bằng lái xe tự đi cũng được. Chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ, so với tàu hỏa còn nhanh hơn. Chu Dạ sốt ruột muốn về nhà, nghe hắn nói như vậy, liền đồng ý, nghĩ ngồi xe còn thoải mái hơn ngồi tàu hỏa. Hỏi hắn có công việc gì, Vệ Khanh chỉ nói là việc gấp, phải tự mình đi một chuyến, vừa vặn tiện đường, ngàn năm có một. Cũng không nghĩ kỹ, đã cuối năm, ai lại không trở về nhà mừng năm mới, Vệ Khanh thì còn có thể có công việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người tùy tiện sắp xếp hành lý xong liền xuất phát. Chu Dạ nhìn hắn đi xe ben liền hỏi. Xe thể thao của anh đâu rồi? Vệ Khanh nghĩ xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, làm sao đi cùng người nhà cô được, nghĩ thế nên đổi xe, trong miệng thì nói bừa. Đem xe đi bảo dưỡng rồi. Chu Dạ ngẫm nghĩ, đúng là đại gia, không thấy có lỗi với quần chúng nhân dân nha, đã đổi xe mới rồi, tội lỗi tội lỗi. Vệ Khanh không để ý lời nói điên cuồng của cô, nói. Em nghĩ vấn đề này làm gì? Muốn đi xe nào thì có xe đó. Xe này thì có vấn đề gì chứ, có thể lái được là được. Một chiếc xe ben bị hắn hạ thấp thành, lái được là được, Chu Dạ bất mãn nói thầm, chướng mắt em nha, kiêu ngạo gì chứ, có chút tiền là giỏi sao, chỉ giỏi khoe khoang, nông cạn, không có tố chất nhà giàu mới nổi. Hai người cứ vừa đi vừa cãi nhau, cách chương.